Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với tập 54 của tiểu thuyết kiếm hiệp, sắc hiệp, xuyên không, cực phẩm gia đình. Lâm Văn Vinh cùng Cao Tù theo Triệu Lương Ngọc và nhóm Kỳ Tổng dục ngựa chạy một hơi tới dưới chân núi Làng Gia. Nhìn xa xa đã thấy vài căn lều có bóng người loáng thoáng trong ánh lửa bập bùng, quang cảnh thập phần náo nhiệt. Bạch Hồ đại nhân, doanh trại của ngươi thật náo nhiệt, xem ra cuộc sống ngoài giờ của các huynh đệ rất là phong phú à. Lâm Văn Vinh hi hi cười nói. Triệu Bách Hồ xấu hổ cười khan hai tiếng, cũng không biết trả lời thế nào cho phải lẽ. Chưa đi tới gần doanh trại, đã nghe thấy bên tai có tiếng ồn ào không dứt, lại còn nghe tiếng xúc sắc kêu lanh canh, rồi tiếng một số binh sĩ lớn tiếng la hét. Mở, mở, nhất nhị tam, sáu điểm, nhỏ, nhà cái thua hết. Cao Tù ở trong cung đã lâu, cùng bọn thị vệ đánh bạc là chuyện thường. Nhưng lúc này đang ở quân trung, dám công nhiên mở sòng đánh bạc, bọn tướng sĩ này kể ra cũng thuộc lại to gan lớn mật. Lâm Văn Vinh nhào mắt nói, Triệu Bách Hổ, đây là cái thanh âm gì vậy? Triệu Lương Ngọc trên mặt đỏ bừng lý nhí nói, bẩm tướng quân thuộc hạ không biết, có lẽ là tướng sĩ hành quân nhảm chán mới bày trò đùa nghịch. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc thầm nghĩ, quan thì đi ra ngoài kiếm gái, binh thì trong doanh trại đánh bạc. Thần cơ doanh này thật sự là thượng bất chính hạ tắc loạn, nhậu nhẹt gái gú bài bạc, món gì cũng chơi hết. Mọi người xuống ngựa, chỉ thấy chính giữa của doanh khu đặt hai khẩu thần cơ đại pháo, một tên lính đang nằm ngủ ở trên xe ngựa bên cạnh, ngay cả có người đến gần cũng không biết. Lâm Văn Vinh cẩn thận xem xét hai khẩu đại pháo được đúc bằng sắt, thấy nòng pháo dài và dày, chưa từng có dấu vết bắn. Hắn nhớ lại lời Từ Vị nói, liền biết đây chính là khẩu đại pháo cải tiến. Vuốt ve nòng pháo lạnh như băng, Lâm Văn Vinh cảm thấy hăng hái lên nhiều. Hỏa pháo này uy lực không biết như thế nào. Không cần nói nhiều lời, lão tử phải tự mình đem hai khẩu pháo này bắn thử xem sao. Triệu Lương Ngọc thấy vị tân tham mưu tướng quân đại nhân chăm chú nhìn hai khẩu hỏa pháo mà mình vận chuyển đến, tự hồ cảm thấy rất hứng thú, bèn ngạo nghễ nói. Hai khẩu hỏa pháo này chính là do thợ bậc nhất của thần cơ doanh mới nghiên cứu chế tạo ra, chưa từng được kinh qua sử dụng. Nghe nói đại pháo uy lực rất lớn, xạ kích tinh chuẩn, lần này đưa ra tiền tuyến, đảm bảo làm cho bọn yêu nhân Bạch Liên giáo chết không có chỗ chôn. Xạ kích tinh chuẩn ư? Hỏa pháo có tinh chuẩn tới đâu mà đưa vào tay bọn binh lính đậu hũ các người cũng biến thành đồ trang sức hết. Lâm Văn Vinh khinh thường cười cười. Ồ, thật vậy sao? Ngày mai ta phải kiểm tra thử xem hỏa pháo uy lực ra sao. Không dối gạt gì Triệu Bách Hộ, ta còn chưa thấy quả pháo bắn bao giờ. Lâm Văn Vinh mang theo Cao Tù vào trong một doanh trướng. Chỉ thấy 20 binh lính vây quanh một cái bàn nhỏ đang hì hà đặt tiền. Lâm Văn Vinh nhìn Cao Tù nháy mắt. Cao Tù liền tiến lên phía trước, giơ tay giữ cái chén đổ xúc sắc, lớn tiếng nói. Ai dám cùng ta làm một ván? Mọi người thấy hắn thân thể cao lớn, thần thái dọa người, nhưng trên người không đeo binh giáp, cũng không biết là nơi nào tới. Mấy binh sĩ lớn tiếng kêu lên. Tên tiểu tử to gan, nơi này chính là thần cơ doanh trọng. Ai cho phép người tự tiện chạy vào? Triệu Lương Ngọc vội vàng nói, không được vô lễ, hai vị này là tân thống binh quan tham mưu tướng quân, Lâm đại nhân và tùy tùng đại nhân của người, các người còn không mau bái kiến. Mấy tên quân sĩ nọ sợ đến choáng váng, vội vàng cúc cung hành lễ, bái kiến hai người. Lâm Văn Vinh cười nói, không sao, không sao, nếu chư vị huynh đệ thích đổ xúc sắc, ta để cho vị cao đại ca này cùng chư vị chơi một trận cho thống khoái. Bất quá nếu các người thua, thì trừng phạt là không thể tránh khỏi. Mọi người thấy tân tham mưu tướng quân đại nhân lên tiếng, ai cũng câm như hến, vạch tai lắng nghe. Như vậy đi, hôm nay mọi huynh đệ ở trong trường đều tham gia đổ xúc sắc, mọi người đều có phần. Mỗi người lên cùng cao đại ca đây đổ một ván. Nếu đổ thắng, chuyện đánh bạc hôm nay sẽ không trả cứu nữa, còn nếu là đổ thua. Lâm tướng quân cười hắc hắc nói tiếp, thì phải chịu quân phạt. Phạt 50 roi, thiếu một cũng không được. Ồ, phải rồi. Mời Bách Hộ đại nhân đích thân động thủ trách phạt. Nói vừa dứt lời, mọi người trong trướng nhất thời rì rầm. Theo đại hoa quân lệ, trong quân đánh bạc là trọng tội, cho dù có chém đầu cũng không phải là quá đáng. Bất quá bình thường binh sĩ thần cơ doanh hết sức kiêu ngạo phóng túng, cho nên chuyện quân kỷ không để vào đâu. Giờ vị tân tham mưu tướng quân này mới xuất hiện đã muốn chỉnh huấn quân kỷ, làm cho bọn họ trong lòng không khỏi có chút e ngại sợ hãi. Lâm Văn Vinh vốn dĩ đã đoán được tâm tư bọn họ, hào phóng cười nói. Các vị huynh đệ không cần lo lắng, phương pháp của ta chẳng phải là rất công bình sao? Vì mọi người thích đổ, ta mới có phương thức như thế. Nếu đổ thắng tự nhiên là người có bản lãnh. Bộ tứ quân không có chuyện gì để nói. Nhưng nếu thua thì phải chịu phạt. Đã là một binh sĩ thì phải dám làm dám chịu chứ. Chúng nhân trầm mặc suy nghĩ, đã đổ bạc thì thắng thua là chuyện bình thường. Huống chi vị tướng quân đại nhân này đã cho họ cơ hội, chi bằng cứ thử vận khí mình một phen xem sao. Lập tức có mấy người can đảm tiến lên trước muốn cùng cao thủ tỉ thí. Ngờ đâu cao thủ chính là cao thủ trong giới đổ bạc, lại mang một thân võ công cao cường, chỉ âm thầm sử dụng chút công phu là mọi chuyện dễ như trở bàn tay. Muốn đại thì ra đại, cần tiểu thì có tiểu. Đám quân sĩ tầm thường này sao là đối thủ của hắn được, cứ lần lượt chịu thua. Hơn 20 người trong trướng đảo mắt một cái thì thấy mọi người đều bị thua hết cả. Lâm Vận Vinh đảo mắt nhìn quanh, thấy đám quân sĩ cúi đầu ủ rũ, lớn tiếng nói: còn ai muốn lên đổ nữa? Binh sĩ thấy cao thủ đại triển thần uy còn dám làm càn, ai ai cũng câm miệng, không dám nói lời nào. Lâm Vận Vinh cười nói: cơ hội ta đã cấp cho mọi người, bổn tướng quân luật lệ triệt để tuân thủ. Chỉ cần ai có thể đổ thắng vị cao đại ca này, thì bất cứ khi nào muốn, bất cứ ở đâu, ngay cả trên chiến trường mà khai cuộc, bổn tướng quân cũng không có chút ý kiến. Bất quá nếu mà đã thua, phải chịu đòn, đó là việc không thể bỏ qua. Hắn cười hắc hắc quay lại nhìn Triệu Lương Ngọc nói: bái cầu đại nhân, hơn 10 vị huynh đệ này, mời ngươi chấp hình đi, đánh gãy 5 cây roi chắc là đủ. Mọi người nghe vậy hít một hơi lạnh, vị tham mưu tướng quân đại nhân này nói chuyện hi hi ha ha, nào ngờ xuống tay cũng rất độc ác. 50 đại trượng đánh xuống, chắc sẽ khiến họ nằm liệt giường 5 bữa nửa tháng không chừng. Huống chi, đây đại là quân quy, không kẻ nào oán thán được. Hôm nay gặp phải vị tướng quân này, cũng chỉ có thể tính là bọn họ xui xẻo mà thôi. Lâm tướng quân hạ lệnh cho Triệu Bách Hộ đánh gãy 5 cây roi mới ngừng. Triệu Lương Ngọc chính mình còn như cá nằm trên thớt, nào dám chậm trễ, lập tức xuống tay. Dùng hết sức bình sinh thi hành hình phạt. Bọn binh sĩ dám ngang nhiên trong quân doanh mở sòng, vốn đều là thân tín của Triệu Lương Ngọc. Hôm nay lại phải chịu ăn gậy do Triệu Bách Hộ đánh không thương tiếc, trong lòng tự nhiên vạn phần khó chịu. Ngay bên ngoài trướng kêu rên, cao thủ lo lắng nói: Lâm huynh đệ, xử phạt nhiều người một lúc như vậy, liệu có gây ra nổi loạn không? Nổi loạn gì chứ? Lâm Vân Vinh cười khổ lắc đầu, tiếp theo thở dài nói: cao đại ca, ta thật ra không sợ bọn họ dám nổi loạn. Bọn họ mà nổi loạn, vậy thì xem ra còn có chút quân nhân huyết tính. Chỉ sợ bọn họ ngay cả dũng khí nổi loạn cũng không còn có à. Cao thủ suy xét lời hắn, quả nhiên thấy rất có lý. Quân sĩ thần cơ doanh bình thường xúc phạm bá đạo, nhìn có vẻ hung hãn, trên thực tế đều chỉ là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Muốn nói tới quân nhân huyết tính, thật sự là thiếu đi vài phần. Vị Lâm huynh đệ này ánh mắt quả nhiên độc đáo, nhìn vấn đề từ một chuyện nhỏ mà hiểu ngay toàn cục, khó trách Từ đại nhân xem trọng hắn như thế. Một lát sau, Triệu Lương Ngọc cả người mồ hôi đầm đìa đi vào báo lại: bẩm tướng quân, 20 người đã toàn bộ hành hình xong, đánh gãy 5 cây roi, mời tướng quân ra kiểm tra. Sau hắn lập tức có kỳ tổng đưa 5 cây gậy gãy đưa lên, mặt trước còn dính một chút vết máu. Lâm Văn Vinh xoa xoa tay âm hiểm cười nói: hảo, Triệu Bách Hộ quả nhiên là một hảo hán. Truyền lệnh xuống, sau này phàm tại trung quân mà khai sòng đổ bác, cứ coi chuyện này làm gương. Nghe bổ tướng quân dụ lệnh, sáng sớm ngày mai thần cơ doanh tiến hành thao luyện xạ kích bằng đạn thật, bổn tướng quân muốn tự mình kiểm nhận một phen. Mấy người vâng dạ nhận lệnh, đám kỳ tổng lập tức cả đêm đi lo thông báo các nơi. Lâm Văn Vinh kéo Triệu Lương Ngọc ra nói: Triệu Bách Hộ, Chiết Giang cùng Sơn Đông binh mã họ trú chân ở đâu, người dẫn bổn tướng quân tới dò xét một phen. Triệu Lương Ngọc đối với vị tướng quân hi hi ha ha đã bắt đầu có cái nhìn khác, người này làm việc như bão gió chấp giật, thủ đoạn độc ác, tuyệt không phải là người dễ trêu vào. Thần cơ doanh trại nằm ở phía xa bên trái, cách một dặm chính là doanh trại của 200 binh mã Chiết Giang, cách một dặm nữa là doanh trại của Sơn Đông binh mã. Ba lộ nhân mã hỗ trợ lẫn nhau, hình thành thế chân vạc. Triệu Lương Ngọc dẫn Lâm Vân Vinh cùng cao thủ đến Chiết Giang doanh trại. Ở đây không có ồn ào như tại thần cơ doanh. Trong doanh đèn đuốc sáng rực, xe chở lương thảo tích trữ ở giữa trại, thỉnh thoảng có binh sĩ canh gác qua lại. Lâm Vân Vinh cẩn thận đánh giá đám binh lính, quả nhiên ai già thì rất già, trẻ thì quá trẻ, tư chất rất yếu kém, đều là hàng thải qua các cuộc tuyển mộ. Triệu Lương Ngọc nói thì quả không sai. 200 nhân mã Chiết Giang do một vị bách bộ soái lĩnh tên là Đỗ Tu Nguyên. Đỗ Tu Nguyên biết được quan thống binh Lâm tướng quân đến, vội vàng đi từ trong doanh ra nghênh đón. Vị Đỗ Bách Hộ này mặt mày nghiêm chỉnh, hai mắt lấp lánh tinh quang, thấy Lâm Văn Vinh liền ôm quyền nói: mặt tướng Đỗ Tu Nguyên bái kiến Lâm tướng quân. Bách Hộ đại nhân mau nói, bổn tướng quân hôm nay lần đầu tiên tới bộ sở ngươi, vì sao bộ trung im lặng như thế, không thấy người ngựa canh phòng, chẳng lẽ trong trại binh lính đều đã ngon giấc rồi hay sao? Lâm Văn Vinh cười hỏi. Tướng quân hiểu lầm rồi. Đỗ Tu Nguyên vội vàng nói, Thưa cả, không ăn bài phòng vệ, chỉ là bởi vì dưới tay có 200 người, đều là lão binh cùng một ít tân binh mới nhập ngũ. Già nhất đã 4-50, mà trẻ nhất chỉ mới 14-15, rất là tạp nham. Lại chưa kinh qua huấn luyện. Nếu bảy binh bố trận, sẽ làm địch nhân chú ý biết được tình hình. Trong tình huống như vậy, thật là bất trí. Ồ, Lâm Văn Vinh cảm thấy hứng thú liếc mắt nhìn Đỗ Tu Nguyên một cái, vì không có dâu mép lão huynh này tựa hồ cũng có chút bản sự. Vậy ngươi tính thế nào? Đỗ Tu Nguyên nói. Để tránh bại lộ, không bằng âm thầm ẩn giấu, chúng ta tuy là nhược binh nhưng cũng có thể chiến đấu. Tướng quân đại nhân, mời ngài xem. Hắn vỗ tay ba cái, doanh trung rầm rập xuất hiện 60-70 quân sĩ, tuy là già trẻ khác nhau nhưng thể cách có vẻ mạnh hơn. Bọn họ chia làm hai tầng, trường thương bên ngoài, chỉ đao ở bên trong, hình thành một đội hình hộ vệ. Đỗ Tu Nguyên nói tiếp. Đây là thuộc hạ từ trong 200 người chọn lựa ra tinh nhuệ, âm thầm giấu bọn họ ở doanh trung hộ vệ. So với công khai binh lính, thực lực mạnh hơn không ít. Nguyên lai là nội mạnh ngoại yếu. Vị Đỗ Tu Nguyên này có chút ý tứ. Chỉ cần nhìn hắn triệu binh, đội hình rất tốt, nhưng cá thể bên trong lại có phần khiếm khuyết. Lâm Văn Vinh hít một tiếng nói. Đỗ Bách Hộ, chú ý này của ngươi rất tốt, nhưng binh mã dưới tay ngươi thiếu tập luyện vẫn còn có khiếm khuyết. Hắn đi tới trước một người binh sĩ cầm thương, hai tay lôi kéo, binh sĩ nọ đứng thẳng không yên, liền nghiêng người ngã xuống. Thủ hạ của Triệu Lương Ngọc tuy thuộc thuần cơ doanh, nhưng tố chất binh lính so với chiết giang binh sĩ khỏe hơn nhiều lần. Thấy chiết giang binh mã quá yếu ớt, hắn nhịn không được cười ha hả. Lâm Văn Vinh trừng mắt liếc hắn một cái. Người có cái gì buồn cười? Chờ buổi sáng ngày mai, thần cơ doanh nghiệm pháo, lão tử cho người biết thế nào là buồn cười. Đỗ Tu Nguyên trên mặt đỏ bừng, không biết nên nói như thế nào. Giang nam binh sĩ hình thể cùng sức khỏe đều là không bằng binh lính phương Bắc, huống chi đây chỉ là tàn binh còn lại. Thấy Đỗ Tu Nguyên dáng vẻ tự hồ như là có mưu lược nhưng lại không giỏi luyện binh, Lâm Văn Vinh gật đầu, vỗ vai Tu Nguyên nói. Đỗ đại ca không nên lo lắng, luyện binh nhất thời chưa được thì cũng không sao, mưu lược là sở trường của ngươi, ngươi dụng hảo mưu kế là được. Ta thấy ngươi có dáng vẻ người đọc sách, gia đình ngươi làm cái gì? Đỗ Tu Nguyên nói. Bẩm tướng quân, quê ta ở Hàng Châu, nhà làm kinh thương, chỉ là tới đời ta, ta đối việc quần ngũ có hứng thú liền xin vào quân trung. Buôn bán nữa. Lâm Văn Vinh vừa nghe liền cảm thấy hứng thú, khó trách Đỗ Tu Nguyên này có vài phần mưu lược, vô thương bất gian, gia nhập quân đội chưa chắc đã là chuyện xấu. Chúng ta là đồng nghiệp rồi, ta tại Kim Lăng cũng là người buôn bán, lần này từ đại nhân kéo ta tới tạm thời làm việc ở đây thôi. Vòng vo một vòng trong doanh chiết giang, binh sĩ dưới tay Đỗ Tu Nguyên, năng lực từng người tuy là không mạnh, nhưng về trận pháp phương diện thì có chút thành thục. Nhìn liền biết được là Đỗ Tu Nguyên đã bỏ ra không ít công phu. Nhân tiện, Lâm Văn Vinh liền dẫn theo hai vị bách hộ tiến thẳng tới sân đông doanh trại. Xa xa còn chưa thấy sân đông doanh trại, đã nghe thấy tiếng chém giết một trận kinh thiên, mơ hồ nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rập. Lâm Văn Vinh lấy làm kinh hãi nói, đây là chuyện gì, chẳng lẽ có đánh nhau rồi ư? Đỗ Tu Nguyên ở bên cạnh nói, Lâm tướng quân, người có điều không biết, sơn đông thống binh Hồ Bất Quy bách hộ mỗi ngày đều luyện binh như vậy, buổi sáng luyện, buổi tối ban đêm cũng luyện, chỉ là muốn dựa vào sức mạnh ra chiến trường, sợ không làm lên chuyện gì. Đỗ Tu Nguyên nói có lý vài phần khinh thường, xem ra hắn cùng Hồ Bất Quy tự hồ không cùng phương hướng. Lâm Văn Vinh mấy người còn chưa đến gần sơn đông doanh, từ ven đường xuất hiện mấy người binh sĩ nói, người phương nào đang đến chạy vào quân doanh ta? Cao Tổ lớn tiếng nói, nhanh đi bẩm báo bách hộ đại nhân của ngươi, tham mưu tướng quân Lâm đại nhân tuần đêm tới. Mấy người binh sĩ nọ lập tức cử một người đi báo tin, còn lại mấy người nhìn chằm chằm bọn Lâm Văn Vinh, tự hồ bọn họ là quân địch. Lâm Văn Vinh thấy mấy binh sĩ cũng chỉ khoảng 14-15 tuổi mà đã có chút bộ dáng thành thục vững chắc, luận về tố chất so với chất giang quân sĩ mạnh hơn nhiều. Hắn gật đầu nói, này, mấy vị tiểu huynh đệ, các người nhập quân lâu chưa? Một đầu mục thiếu niên quân sĩ lớn tiếng nói, chớ có dò xét quân tình của ta. Lâm Văn Vinh ha ha cười lớn, tiểu tử này thực có quân kỷ. Hắn nhướng mắt nhìn về phía doanh lý, chỉ thấy cát bụi cuồn cuộn, đèn đuốc sáng ngời. Có hai đạo binh mã đang tập luyện chém giết, ở bên kia thì có một đội đang đấm đá mãnh liệt, luyện tập với người gỗ. Tuy là tàn binh giống nhau, nhưng rất hung hãn. Cứ từ mấy người lính gác này thì có thể nhìn ra, Hồ Bất Quy là một hảo thủ luyện binh đây. Còn đang tự hỏi thì xa xa đi tới một người râu ria rậm rạp, chừng 40 tuổi, khuôn mặt ngăm đen. Bước vừa đi nhanh vừa vội, người còn chưa dừng đã nghe một thanh âm thô hảo truyền đến. Vì nào là Lâm Tứ Quân? Lâm Văn Vinh cười cười tiến lên nói. Tiểu đệ Lâm Tam. Vị này khí vũ hiên ngang, anh vũ phi phàm, chẳng lẽ chính là Hồ Bất Quy tướng quân? Hồ Bất Quy thấy tướng quân trước mắt này ước chừng 20, khuôn mặt luôn tươi cười, không có thần sắc trịnh trọng, lại còn mở miệng là vỗ mông ngựa, trong lòng nhất thời có chút coi thường. Lại thấy Triệu Lương Ngọc cùng Đỗ Tu Nguyên đều đi theo bên người hắn, thân phận chắc là không sai, lập tức ôm quyền nghiêm mặt nói. Hồ Bất Quy ra mắt Lâm tướng quân. Hồ đại ca không nên khách khí, huynh đệ hôm nay vừa mới đến từ Trừ Châu, liền vội tới đây, mà muội quấy rầy, mong Hồ đại ca đừng nên trách cứ. Lâm Văn Vinh cười nói, người là thượng cấp, đến doanh lý ta xem xét đó là chuyện đương nhiên, còn muốn giả thân giả quỷ nói cái gì quấy rầy, người này rất là giả dối. Hồ Bất Quy có chút khinh bỉ Lâm tướng quân này, lớn tiếng đáp. Lâm tướng quân quá khách khí rồi, xin đi theo ta. Hai người đi qua mấy người thiếu niên quân sĩ, Lâm Văn Vinh nhìn thiếu niên lúc trước quát bảo mình ngưng lại, nhìn kỹ một lượt rồi nói. Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Thiếu niên nọ tưởng mình lúc trước nói năng đắc tội hắn, trên mặt có chút sợ hãi, nhưng rồi biến mất ngay, ngạo nghễ nói. Ta gọi là... Hồ Bất Quy không rõ ý tứ của Lâm tướng quân, nhưng thấy vẻ mặt thiếu niên kia, trực giác biết là không ổn, vội vàng nói. Lâm tướng quân, binh sĩ dưới tay ta đều là phụng mệnh lệnh làm việc, bọn họ có gì sai sót, muốn truy cứu trách tội, tướng quân cứ đem hổ mỗ ra mà hỏi tội. Hồ Bất Quy này, mặc dù lỗ mãng, đối đãi với binh sĩ dưới tay rất trượng nghĩa. Lâm Văn Vinh cười nói, Hồ đại ca, nói gì vậy? Ai muốn trách phạt ngươi hồi nào? Vì tiểu huynh đệ này cơ trí dũng cảm, tận dụng nhiệm vụ, xứng đáng được khen thưởng, đâu lại muốn trách phạt? Hồ Bất Quy thấy mặt vị tướng quân này cứ tươi cười, cũng mơ hồ không rõ hắn nói thật hay là giả, vội vàng lôi tên kia về phía doanh lý. Ở phía trước, quân dung chỉnh tề, đao thương sáng ngời, đề phòng rất cẩn mật, so với Thần Cơ doanh và Chiết Giang doanh đối lập hẳn. Sơn Đông cũng chỉ có 200 hảo nhân, mặc dù tuổi không đồng đều, nhưng thân hình thể chất rõ ràng so với giang nam binh sĩ cường tráng hơn hẳn. Hồ Bất Quy rõ là hào thủ luyện binh, trong một thời gian ngắn có thể đem tàn binh cùng đám lính non nớt luyện ra một bộ dáng mạnh mẽ khí thế, quả là không dễ dàng. Hai đội nhân mã theo lệnh của Hồ Bất Quy ban đêm đang luyện tập chém giết, mã thuật thuần thục, đao pháp sắc bén, nhìn rất có quy mô. Lâm Văn Vinh ngạc nhiên nói, Hồ tướng quân, nhóm binh mã này ngươi huấn luyện rất lâu rồi sao? Hồ Bất Quy nói, chỉ chừng một tháng. Chừng một tháng thôi mà có thể luyện thành nhân mã như vậy, Hồ Bất Quy này quả thật là có bản lĩnh. Chỉ là nhìn hắn 40 tuổi, bản lãnh như thế, tại sao chỉ là một cái bách phu trưởng nho nhỏ thôi chứ? Hồ đại ca, thế người nói xem, giang nam binh sĩ cùng với tể lỗ huynh đệ, thật sự sao có thể chênh lệch lớn như vậy? Lâm Văn Vinh đầy thâm ý hỏi. Hồ Bất Quy nói, giang nam binh sĩ đa phần mỏng manh, thân thể tương đối yếu nhược so với quân sĩ phương Bắc, liên quan tới yếu tố địa lý một chút, nhưng đó không phải là nhân tố quyết định. Nếu đưa giang nam binh sĩ ra cho ta cải tạo, ta có thể làm bọn họ cùng tể lỗ binh sĩ ta biến thành giống nhau. Hảo hán mạnh mẽ như hổ sói. Kinh nghiệm hành quân qua nhiều năm chứng minh, không có tàn binh, chỉ có bệnh binh. Hắn mắng chửi gián tiếp nhằm vào Đỗ Tu Nguyên. Đỗ Tu Nguyên đỏ mặt nói, ngươi lời này nói thật dễ nghe, ngươi chỉ chuyên chú luyện binh đơn độc, không chịu học hợp kích chiến thuật, không diễn luyện trận thế, ra chiến trường e là sẽ gặp nhiều hậu quả tai hại. Nhìn binh sĩ dưới tay ngươi đi, ngay cả một con kiến còn giết không chết, định đem võ công mèo cào ra loại thiên hạ, sai ở chiến trường được à? Hồ Bất Quy phản bác. Hai người kia một Chiết Giang một Sơn Đông, vốn đã không hợp nhau, cũng không biết như thế nào lại thành tranh cãi nhau suốt. Bất quá về phương diện tranh luận, thật ra làm cho Lâm Văn Vinh trong lòng vui mừng. Hắn bản thân đối với trò nịnh nọt bợ đỡ có chút am hiểu, cho nên khinh bỉ bọn vỗ mông ngựa. Đỗ Tô Nguyên cùng Hồ Bất Quy này thẳng thắn tranh đấu chính là thứ hắn cần. Thấy hai vị bách hộ tranh luận không ngớt, Lâm Văn Vinh cười nói, hai vị không cần tranh luận, đúng lúc buổi sáng ngày mai ta sẽ cùng Thần Cơ doanh thử pháo, không bằng chúng ta thuận tay đại diễn tập thật sự. Đến lúc đó hai vị đem binh mã, chọc đồi chém giết một phen, gánh đua cao thấp là được. Hảo chủ ý, hai vị bách hộ không hề có ý kiến, liên hẹn ngày mai buổi sáng đồng thời thao luyện. Lâm Văn Vinh thấy quân sĩ dưới tay Hồ Bất Quy, tố chất quả thật vượt trội người khác. Đối với tên rậm râu này điền phá lệ, tò mò kéo hắn hỏi. Hồ đại ca, ta thấy người luyện binh thao binh để có phương pháp, sao tới bây giờ còn là một bách hộ nho nhỏ, ý ra cũng phải là thiên hộ hay là vệ chỉ huy sứ chứ? Hồ Bất Quy liếc mắt cẩn thận nhìn hắn một cái, không biết có nên trả lời hay không. Lâm Văn Vinh ha ha cười nói, ha ha, ta chưa chỉ đã nói chuyện thân mật thế, Hồ đại ca đối với ta có thể là chưa quen thuộc, còn người của ta luôn chính trực thành thật, khiêm nhường học hỏi. Từ đại nhân nhìn chúng ta điểm này mới để cho ta tới Trừ Châu thống binh. Ta cùng với Hồ đại ca tuy là sơ kiến, nhưng con người của ta có một khuyết điểm, chính là không chịu được người tài bị ủy khuất. Lúc này mới mạo muội hỏi, muốn vì đại ca nói vài câu bất bình. Hồ Bất Quy thấy hắn khoác lác, trong lòng buồn cười. Bất quá hắn là người sảng khoái, lại là sự thật, nhân tiện nói. Không dối gạt gì Lâm tướng quân, ta là tể chữ nhân sĩ. Tể chữ? Lâm Văn Vinh nhíu mày. Vậy là không phải chính là quê hương của Bạch Liên giáo sao? Hắn tiếp theo hỏi. Hồ đại ca có phải là bị Bạch Liên giáo làm cho liên lụy? Hồ Bất Quy gật đầu. Bạch Liên giáo quỷ kế ngủ dân, chuyện ác gì cũng làm. Ta đối với bọn họ cũng rất là khinh bỉ. Ta nguyên trước kia ở phương Bắc kháng cự người Hồ, lĩnh chức thiên hộ. Nhưng có bọn Bạch Liên giáo, triều đình đối với tất cả tề chữ tướng lãnh đều không tín nhiệm. Ta liền bị giáng cấp cho xuống làm chức bách hộ. Khó trách Hồ Bất Quy lãnh binh thật có nghề. Nguyên lai là từng kháng cự người Hồ, lại từng làm qua thiên hộ. Lâm Văn Vinh lắc đầu nói. Triều đình thật là hồ đồ. Trung thần cùng gian thần, sao có thể căn cứ ở quê quán mà phân biệt? Bọn người trên triều kia cũng chỉ dùng mông để suy nghĩ hay sao? Hắn nói lời này tuy thô nhưng lại hợp khẩu vị Hồ Bất Quy. Hắn đối với Lâm tướng quân này quan niệm trong nháy mắt liền thay đổi, cười nói. Nguyên lại tướng quân cũng giống tính ta. Bạch Liên giáo tuy ác nhưng đều là ô hợp, không khó đối phó. Địch nhân tránh thức của đại hoa chúng ta chính là bọn du mục người Hồ phía Bắc. Ta tuy là xuất thân tể chữ nhưng tổ tiên đều sống ở phương Bắc. Cha ta chết thảm do vó ngựa bọn người Hồ, cùng người Hồ cô huyết hải thâm cừu, bất cộng đái thiên. Ta nguyên danh là Hồ Thủ Tín, sau khi nhập ngũ kháng Hồ mới sửa lại tên là Hồ Bất Quy. Ngụ ý người Hồ mà tới, ta sẽ làm chúng không quay về được. Nguyên lai Hồ Bất Quy là do hắn sửa tên. Lâm Văn Vinh giơ ngón tay cái lên cười nói. Hồ đại ca có hùng tâm tráng trí như thế, tiểu đệ thật sự là bội phục. Đại ca yên tâm, ta cùng với lão tử giao tình không ít, có cơ hội nhất định sẽ nói cho ngươi. Nhìn nhân tài chịu ủy khúc, ta trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Hồ Bất Quy thấy hắn trực tiếp gọi Từ Nguyên Soái là lão tử, âm thầm kinh hãi. Tham mưu tướng quân Lâm đại nhân cũng không biết là cái gì đó, nói chuyện khẩu khí thật là to lớn, chẳng lẽ hắn thật sự cùng Từ Nguyên Soái có giao tình thâm hậu? Lâm Văn Vinh vừa tới Trử Châu đã một hơi tuần tra ba doanh trại, cảm thấy rất là mỏi mệt. Trong ba doanh trại binh mã, ngoại trừ Thần Cơ doanh đến từ Kinh Kỳ kỷ luật bết bát, may sao hai doanh còn lại cơ hồ có khá hơn, cuối cùng làm cho hắn trong lòng có chút thoải mái. Lần đầu tiên ngủ tại quân trung, nghe tiếng bước chân binh sĩ tuần tra bên ngoài thỉnh thoảng đi qua, hắn thật lâu sau vẫn chưa thể ngủ. Nhân sinh thật sự là kỳ diệu. Từ khi tiến vào Tiêu gia, sau một khắc đời hắn thay đổi vô cùng, làm rất nhiều chuyện nọ kia, quen biết rất nhiều người. Hôm nay nằm đây, một gia đình nho nhỏ lại có thân phận thống lĩnh mấy ngàn binh mã tiến lên chiến tuyến. Chuyện này đồn ra ngoài, có ai mà tin được. Hắn thở dài một hơi, trước mắt hiện lên rất nhiều khuôn mặt. Thanh Tuyền ở nơi nào? Nàng có biết hay không ta đã bị lôi kéo làm binh sĩ? Xào xào nhà đầu kia đã ngủ chưa? Nàng chắc đang suy nghĩ về ta. Nhị tiểu thư phỏng chừng lại đang niệm kinh cầu Phật, cầu khẩn cho ta. Lạc Ngưng nhà đầu nọ có đúng hay không? Mỗi ngày mong chờ ta trở về. Còn đại tiểu thư, bây giờ không nhìn thấy nàng. Mỗi ngày không còn cảnh bất hòa, nháo nhào cùng nàng, thực là có chút không quen. Nghĩ đến là muốn về, tưởng tượng ra thân ảnh những nữ tử đó cùng hắn nói chuyện, Lâm Văn Vinh chính mình nhịn không được nở nụ cười. Kiếm được nhiều lão bà tốt như vậy, lão tử thật là có tài à. Hắn đang ngủ nửa tỉnh nửa mê, chợt nghe một thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng khẽ khẽ vang lên bên tai. Công tử, công tử. Hắn mơ mơ màng màng xoay người, đang muốn tiếp tục ngủ say, bỗng nhiên chợt tỉnh. Ta là đang ở quân trung, nơi này đâu có nữ tử mà nói với ta. Cả kinh một trận, cơn buồn ngủ tan biến, liền ngồi dậy trên giường, đã thấy ngồi bên giường một nữ tử, phong tình vạn trùng nhìn hắn mỉm cười. Tiến nhi. Lâm Văn Vinh chấn động khẽ kêu lên một tiếng. Nữ tử ngồi bên cạnh nọ mày đẹp như vẽ, sắc mặt mỉm cười, toát ra vẻ yêu kiều. Còn không phải là Tần Tiên Nhi thông minh xinh đẹp sao? Công tử, chàng tỉnh chưa? Tần Tiên Nhi nhìn hắn, nhoẻn miệng cười nói. Bị nhà đầu ngươi hù vài tiếng làm sao mà không tỉnh được? Lâm Văn Vinh ngồi dậy cười nói. Tiên Nhi, sao nàng lại tới đây? Nói xong lời này hắn cảm thấy toát mồ hôi lạnh. Chuyện nửa đêm có người xông vào phòng hắn như thế này không phải lần đầu. Trước tiên là Tiêu Thanh Tuyền, sau đó là Lão Ngụy, hôm nay lại là Tần Tiên Nhi. Không ngờ là Lão Ngụy cùng Tần Tiên Nhi các nàng giống nhau, đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Bởi thế, bọn họ muốn lấy mạng ta, tựa như chặt một quả dưa, hết sức dễ dàng. Nhưng trong ba người này, một là lão bà của ta, một thì sắp sửa trở thành lão bà. Còn lại Lão Ngụy đối với ta không xấu, cho nên lão tử mới có thể an ổn sống sót tới hôm nay. Nghĩ tới đây, hắn nhất thời nhớ tới cao thủ, Người này không phải là được xưng hô là hộ vệ cho hoàng đế sao? Thế này mà bị người xông vào, một chút cũng không biết. Hắn chẳng phải là cao thủ sao? Cũng may mắn là Tiên Nhi, nếu thay bằng kẻ khác, lão tử chắc đã phải chịu một đao rồi. Tiên Nhi mấy ngày này ở Trừ Châu. Tần Tiên Nhi mỉm cười nói. Tối nay nhìn thấy công tử xuất hiện, thiếp trong lòng kinh hỉ, liền kiếm xem công tử ở chỗ nào, rồi chạy tới để gặp. Tần Tiên Nhi nói mấy câu nhỏ nhẹ, Lâm Ân Vinh càng nghe càng kinh hãi. Biết ta ở đâu rồi tới thăm, sao lại dễ dàng như thế? Trời ạ, thế này lão tử có chết mấy trăm lần cũng không biết vì sao. Hắn thấy hơi lo lắng trong lòng, nắm tay Tiên Nhi. Vậy nàng vào bằng cách nào? Nơi này ở đâu cũng có quân sĩ canh giữ mà. Tần Tiên Nhi ngượng ngùng cười đáp. Thủ vệ của chàng ở đây thật là nghiêm ngặt, ta phải thay đổi thân y trang phục một chút mới vào được. Lâm Vân Vinh lúc này mới nhìn kỹ, Tần Tiên Nhi mặc trên người một loại khôi giáp nhẹ, thì ra nàng ta giả dạng binh lính để đột nhập. Tần Tiên Nhi cười cười nói tiếp. Kỳ thật, với võ công của thiếp, tiến vào quân trung cũng không quá khó. Bất quá chàng bên cạnh trướng còn có một hộ vệ võ nghệ không tồi. Thiếp không muốn chàng gặp phiền toái, nên thay đổi quần áo để vào. Nàng nói hộ vệ kia hẳn là cao thủ rồi. Lâm Văn Vinh trong lòng cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái. Nghe nàng nói không muốn gây phiền phức cho mình, hắn trong lòng cảm thấy ấm áp, kéo nàng cười nói. Nàng mặc khôi giáp quá nặng đi, để ta giúp nàng cởi ra. Tần Thiên Nhi sắc mặt đỏ bừng nhẹ giọng nói. Công tử, chàng xấu xa quá đi. Trong lúc nói chuyện, nhẹ nhàng cởi khôi giáp trên người, lộ ra một thân thể lả lướt đầy đặn. Lâm Văn Vinh vốn là đêm dài nhàm chán, lúc này đang đột nhiên ở đâu dâng tới một đại mỹ nhân, trong lòng phấn khởi, lập tức thì thầm bên tai nàng nói. Tiên Nhi, ngồi mệt mỏi quá, chúng ta nằm xuống nói tiếp. Tần Thiên Nhi ư một tiếng, cúi đầu lộ ra cái cổ thon dài trắng trèo, mặt mày đỏ bừng. Công tử, người suốt ngày chọc ghẹo Tiên Nhi thôi. Ngày ấy ở Hàng Châu Long Tuyển Thôn, hai người cùng chung chăn gối, chẳng chẳng tiếp tiếp. Ngoại trừ việc điên đảo Loan Phượng ra, cái gì cũng đã làm. Lúc này so với chuyện trước kia cũng không tính là khinh bạc. Lâm Văn Vinh kéo nàng nằm xuống. Tần Tiên Nhi thân thể run rẩy nép mình vào lòng hắn. Giường trong quân cực nhỏ, hai người nằm cùng một chỗ, quả thực rất là dụ hoặc. Lâm Văn Vinh dịu dàng hôn nhẹ lên tai của Tiên Nhi, nói. Wow, Tiên Nhi, giường quá nhỏ, làm khó cho nàng rồi. Chỉ bằng nàng nằm trên người ta đi. Hoặc là ta nằm trên người nàng vậy. Bàn tay nhỏ nhắn của Tần Tiên Nhi đặt trước ngực hắn khẽ đập vài cái, ngượng ngập nói. Công tử, ngươi đừng có làm ẩu. Không phải là thiếp không muốn trao cho chàng, chỉ sợ công tử không muốn thôi. Lâm Văn Vinh nhất thời nhớ tới si tình chi cổ trên người nàng. Đó là chỉ có thể nhìn, không thể ăn mỹ nhân. Ai dạ, cũng không biết lúc nào mới tìm được biện pháp giải được si tình cổ. Không thể ăn nhưng không thể sờ sao? Lâm Văn Vinh từ từ luồn tay dưới áo trong của nàng, đặt tay lên song nhũ mềm mại của nàng, vuốt ve một trận, than thở. Xin lỗi, Tiên Nhi, ta phải kiểm tra nàng. Mỗi lần cùng nàng tại một chỗ, nhìn thấy nàng dung nhan xinh đẹp, vóc người cực chuẩn thế này, trong đầu ta sinh ra chút ý niệm xấu xa, muốn ôm ấp nàng, sơ mó nàng, muốn chiếm tiện nghi của nàng. Cảm giác sảng khoái mềm mại từ tay nhất thời truyền vào lòng, hắn rên rỉ một tiếng vô sỉ nói. Xin hỏi, nàng có thể hay không tha thứ cho ta? Tần Tiên Nhi thấy hắn ngôn ngữ vô sỉ, hành động vô lại, một đôi bàn tay to tại thân mình mò mẫm, không ngừng khua khoắng trên thân người nàng, trong lòng lại không có đến một điểm tức giận, ngược lại vui mừng, khẽ cắn môi thẹn thùng nói. Thiếp tự nhận thức chàng từ ngày đầu tiên, dễ biết công tử là dạng người gì, nhưng thiếp thích công tử. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc, chậm rãi vuốt về tại làn da mềm mại mịn màng trên tiểu phúc, nói nhỏ. Trong Bạch Liên giáo, ngoài nàng có thể dễ dàng xông vào quân trung ta như vậy, còn có ai không? Sắc mặt Tần Tiên Nhi rực lên như lửa, bờ ngực đầy đặn ép sát vào cánh tay hắn, nói hổn hển. Ngoài thiếp ra, chỉ có sư phó, công tử, không muốn. Nghe xong lời này, Lâm Văn Vinh mới yên lòng, hai tay vuốt ve cặp đùi tròn chắc và thon dài của nàng, dần dần hướng về phía tiểu khố. Tần Tiên Nhi kêu to một tiếng duyên dáng, chân ngọc kẹp chặt hai tay hắn, liếc mắt nhìn hắn một cái, mặt đỏ như gấc, khẽ thở dài. Thiếp tìm đến công tử, đó là nhớ công tử, một ngày như một năm. Hôm nay bị chàng khinh bạc như vậy, Tiên Nhi cũng vô oán vô hối. Trên cỗ khuyết bạch bóng loáng của nàng dần dần đỏ ửng, nhẹ nhàng khẽ tách thân ngọc, nhắm con mắt, để cho Lâm đại nhân thám hiểm. Lâm Văn Vinh liền kéo ôm nàng trong ngực, khẽ khẽ hôn lên trán nàng nhẹ nhàng nói, nhà đầu ngốc, ta từ khi nào biến thành người không thể kìm nén chứ? Nếu người không có cái si tình gì chi cổ, ta là người kìm nén được mới là lạ. Tần Tiên Nhi khuôn mặt vui vẻ mở to mắt, hôn nhẹ hắn mỉm cười nói. Tạ công tử thương tiếc Tiên Nhi, công tử, chàng thật tốt. Lâm Văn Vinh lại khụ khụ hai tiếng, che giấu vẻ khốn khổ của mình nói. Tiên Nhi, người thế nào lại ở Trừ Châu? Tần Tiên Nhi thở dài đáp. Chúng ta một mực nghĩ biện pháp cứu Lục Du Hình, thiếp ở lại Hàng Châu, vẫn chưa từng quay lại. Các người muốn cứu Lục Trung Bình ư? Lâm Văn Vinh thiếu chút nữa cười ra tiếng. Nhà đầu này đại khái còn không biết cái tên họ Lục đã bị ta hù cho vỡ mật. Tần Tiên Nhi gật đầu đáp. Không sai, sư phó muốn chúng ta nhất định phải cứu Lục Sư Huynh. Nhưng là hắn bị Từ Vị giam tại trong lao. Chúng ta đợi hồi lâu cũng không có biện pháp. Hôm qua nghe nói Sơn Đông quan binh có hành động khác thường. Đại quân quá cảnh tại Trừ Châu. Chúng ta liền đến nơi đây, nghĩ biện pháp dò xét một phen. Chiều hôm nay thiếp mới nghe ngóng xong tin tức. Chiết Giang cùng Sơn Đông mấy vạn binh mã đã bao vây Tể Chữ, sợ là muốn đem Bạch Điên giáo phá hủy toàn bộ. Các người có tin tức quá chậm đấy. Xem ra Từ Vị giữ bí mật toàn bộ công tác thập phần thận trọng. Lúc này đây Bạch Điên giáo khó có thể thoát được. Tần Tiên Nhi thấy hắn trầm tư, liền dán mặt tại trong ngực hắn. Công tử, chàng không phải ở Tiêu gia sao? Như thế nào lại ra quân doanh? Lâm Văn Vinh có chút hơi khó xử. Tiên Nhi thuộc Bạch Điên giáo, là đối tượng hắn phải tiêu diệt. Hắn đại biểu cho quan binh, tránh nghĩa hóa thân. Chả lẽ thành một tránh một tà, chẳng lẽ cùng Tiên Nhi thành thế đối lập? Việc này không ổn. Tiên Nhi xinh đẹp như vậy, dám chắc không phải tà ác. Hắn thở dài đáp. Việc này nói ra dài lắm. Nàng trước tiên nói xem, nàng làm như thế nào mà tìm được ta? Tần Tiên Nhi nhìn hắn liếc mắt một cái, cười nói. Chàng đã quên xuất thân của thiếp ư? Lâm Văn Vinh chợt lóe lên ý nghĩ hỏi. Lệ Hưng Viễn. Tiên Nhi gật đầu. Thành lâu hai tỉnh Tô Chiết, đại bộ phận là tai mắt của chúng ta. Chiều hôm nay tin tức Tể Chữ bị đại quân vây khốn, thiệp đang muốn xuất phát là nhìn thấy chàng vào Lệ Hưng Viện. Lâm Văn Vinh toát mồ hôi, có lấy Tiên Nhi làm vợ nhất định phải cẩn thận ha, bằng không sau này chơi bời thành lâu lúc nào cũng có thể bị phát hiện à. Tiên Nhi, ta tới Lệ Hưng Viện có công việc, nàng biết đấy, ta luôn luôn là người đứng đắn. Lâm Văn Vinh hắc hắc cười nói. Tần Tiên Nhi che miệng nhỏ cười mỉm. Thiếp tự nhiên biết công tử là loại người gì, nữ tử bên người chàng, người nào không phải là quốc sắc thiên hương, như thế nào lại để ý thành lâu tỉ muội được chứ? Cũng không hẳn, ngày trước ta đi Diệu Ngọc Phường, không phải ở đó có Hoa Khôi coi trọng ta sao? Lâm Văn Vinh nắm bàn tay nhỏ bé của nàng nhìn nàng cười nói. Ngày hắn nhắc tới chuyện cũ, Tần Thiên Nhi vừa thẹn vừa mừng, nói nhỏ. Tiếp lúc đó bị chàng nhìn thấy, không biết chàng sử dụng pháp thuật gì gạt ta mà làm cho ta say mê chàng không dứt ra được. Trong số nữ tử cùng Lâm Văn Vinh từng có quan hệ mập mờ, hắn nhớ tới Tần Tiên Nhi ít nhất. Giờ thấy nàng si mê mình như thế, hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nghiêm chỉnh nói. Tiên Nhi, nàng lần này không nên về Tế Chữ. Vì sao? Tiên Nhi nhìn hắn liếc một cái buồn bã hỏi. Lâm Văn Vinh thở dài. Nàng thấy được không? Ta hiện trong người, mang theo quân danh. Kẻ dưới tay cũng có mấy ngàn quân sĩ. Tần Tiên Nhi gật đầu, Lâm Văn Vinh nói tiếp. Ta chỉ là bộ đội hậu phương, phía trước còn có tinh duệ bộ doanh, kỵ doanh, còn có thần cơ doanh. Hơn 10 vạn đại quân đã tới Tế Chữ tầng tầng vây quanh. Lần này triều đình hạ quyết tâm muốn diệt trừ Bạch Điên giáo các người đó. Nàng bây giờ trở về, đó là tìm tử lộ ha. Tiên Nhi trong mắt lóe lệ quang đạo. Công tử, là chẳng lo lắng cho thiếp sao? Đương nhiên lo lắng, Tiên Nhi, đây là chiến tranh, không có thể đùa. Ta không muốn chứng kiến nàng bị tổn thương gì, bằng không ta sẽ đau lòng cả đời. Tần Tiên Nhi ngả vào lòng hắn thất thành khóc giống lên. Công tử, cảm ơn chàng có những lời này, Tiên Nhi có chết cũng cam lòng. Bảo bối, đừng khóc, nghe ta nói, đừng trở về á. Lâm Văn Vinh an ủi. Tần Thiên Nhi nằm tại trong lòng hắn lắc đầu nói. Không được, sư phó còn ở nơi này. Lão nhân già dưỡng dục thiếp nhiều năm. Đối với thiếp ân trọng như núi, thiếp không thể để mặc lão nhân già không đói hoài tới nữa. Công tử, chàng không cần lo lắng cho thiếp. Chàng cũng biết, thiếp võ công rất cao cường, không ai đả thương được thiếp đâu. Lâm Văn Vinh vội vàng tại trên vai nàng, vỗ về một chút nói. Nhà đầu ngốc, đợt này chúng ta có hơn 10 khẩu thần cơ đại pháo của oanh mang theo. Nàng võ công cho dù tốt cũng không đỡ được. Đại pháo của chúng ta rất lợi hại, so với đại pháo trên người ta còn lợi hại hơn. Tần Tiên Nhi khóc như mưa, trên mặt lại mang theo nụ cười ngọt ngào, vừa sụt sùi vừa cười nói. Có lời này của công tử, Tiên Nhi có chết cũng không tiếc. Nhưng thiếp tuyệt không thể bỏ mặc ân sư, không có lão nhân già, hôm nay không có Tiên Nhi. Ta phải làm sao đấy? Thấy Tiên Nhi ương ngạnh như thế, Lâm Văn Vinh mặt dày, dùng mỹ làm kế tiếp tục khuyên nhủ. Nàng cũng biết, ta lần này làm quan nhân, nàng là Bạch Liên giáo, một khi đối lập chúng ta chính là địch, vạn nhất tại chiến trường này thấy nhau, vậy làm sao bây giờ? Mặc dù đang trên giường ta thích động thủ với nàng, nhưng tới chiến trường rồi, ta làm sao mà động thủ với nàng được chứ? Tiên nhi, nàng không phải muốn mạng ta sao? Dứt khoát nàng một kiếm giết ta được rồi, một kiếm giết không chết thì hai kiếm không được thì ba kiếm. Tần Tiên Nhi sợ đến xanh mặt, che miệng hắn cả kinh nói, công tử, chớ có nói bậy, Tiên Nhi dù mất tính mạng cũng tuyệt không thể hại chàng. Cho dù trên chiến trường, Tiên Nhi tình nguyện chết dưới vạn pháo, cũng tuyệt không rút kiếm với công tử. Nàng ôm chặt lấy Lê Vân Vinh, ôn nhu mà kiên định nói, công tử, chàng là tánh mạng của Tiên Nhi, không có chàng, Tiên Nhi cũng không muốn sống. Nhà đầu kia, thật là cứng đầu à. Lê Vân Vinh bất đắc dĩ thở dài. Tần Tiên Nhi, mặc dù mặt ngoài ôn nhu, chăm ý chăm thuận, thật ra là cực kỳ có chủ kiến. Lê Vân Vinh từng lãnh giáo qua, chuyện hắn vừa nói qua đã xài hết miệng lưỡi, mà nhà đầu kia vẫn hạ quyết tâm, mặc hắn như thế nào khuyên cũng vô dụng. Tiên Nhi, nàng chính là muốn tính mạng ta. Lâm Vân Vinh vuốt mái tóc nàng ôn nhu nói. Tần Tiên Nhi nước mắt dính đầy vạt áo hắn, ôm chặt lấy Lâm Vân Vinh nói, công tử, chàng có thể hay không ôm Tiên Nhi một cái, ôm chặt một chút. Lâm Vân Vinh ôm chặt lấy thân hình mềm mại của nữ tử đáng thương này trong ngực thật lâu, vuốt ve cái lưng mịn màng của nàng, nhớ tới nàng cô khổ vận mệnh, nhớ tới nàng một khối tình si, trong lòng cảm động vô cùng. Ôm thân thể nhu nhược vô cốt nàng, lúc này mà không có một tia dục vọng mọc lên. Lão tử cảnh giới vừa tăng lên thật sao? Ta nhìn Tiên Nhi ngủ say trong lồng ngực, mắt đẹp tuyệt, khóe miệng có chút nhếch lên, lồng mi thật dài, còn dính một giọt nước mắt trong suốt. Đôi mi thanh tú có chút lay động, trong lúc ngủ mơ hồ còn có chút tâm sự. Hắn nhịn không được thở dài thật sâu, ôm thân thể Tiên Nhi sát vào trong lòng, nắm thật chặt. Trong lòng đột nhiên sinh ra vài phần cảm giác bất an. Tiên Nhi, nàng nhất định không thể có gì. Ta nhất định không thể để cho nàng bị tổn thương. Hắn hôn nhẹ một chút lên trán Tần Tiên Nhi, kiên định nói. Hai người tại trên giường hẹp, tiến vào trong giấc mộng. Nửa đêm cô tịch, hắn trên người có chút lạnh, phảng phất thấy thiếu cái gì. Vội vàng mở mắt ra, nhưng chỉ thấy ánh trăng ngoài cửa chiếu vào, ánh tại trên giường, nhưng không còn thấy bóng dáng của Tiên Nhi nữa. Trên gối tản mắt ra một mùi hương thơm nhàn nhạt, một vài cọng tóc dài còn vướng lại, chứng minh hắn đêm qua không phải là mộng cảnh vì nhung nhớ. Một mảnh giấy nhỏ rơi xuống từ đầu giường. Ở mặt trên có một hàng chữ nhỏ viết bằng bút kẻ lông mày. Thiếp thà chết, không thể gây cho chàng một chút thương tích. Lâm Vân Vinh cầm chặt mẩu giấy trầm mặc thật lâu. Tiền Nhi đã đi, nhà đầu ngốc nghếch này thật là... Hắn đột nhiên tâm phiền ý loạn, nhìn lúc đó đã qua canh tư, hàm răng cắm chặt lớn tiếng hô. Cao Thủ, tập hợp, toàn bộ tập hợp. Cao Thủ nghe tiếng gọi, vội vàng từ bên cạnh trướng phòng bước ra. Tuy là mới tỉnh ngủ, nhưng trên mặt không có chút mệt mỏi, vội vàng hỏi. Lâm huynh đệ, chuyện gì vậy? Lâm Văn Vinh trầm giọng nói. Kêu Triệu Lương Ngọc thống lĩnh Tần Cơ Doanh, Đỗ Tù Nguyên dẫn chiết giang lưỡng hộ, Hồ Bất Quy xuất lĩnh nhóm Sơn Đông, cùng khẩn khẩn cấp cấp tập hợp tại nơi chứa quân của Tần Cơ Doanh, không được nhầm lẫn. Cao Tù thấy hắn thần sắc nghiêm trang, nghĩ rằng có quân tình khẩn cấp, không dám chậm trễ, lập tức ra ngoài lên tiếng truyền lệnh. Lâm Văn Vinh đứng dậy, đi tới đi lui trong trướng. Nhớ lại chuyện của Tần Tiên Nhi, trong lòng có chút khó chịu. Tần Tiên Nhi phải bảo hộ sư phó của nàng, như vậy khó tránh khỏi phải gặp nhau ở chiến trường. Dù công phu, đao kiếm, căn bản khó có thể gây thương tổn được nàng, may ra chỉ có phá binh mới có khả năng. Cũng không biết thần cơ đại pháo rốt cuộc cải tiến tới uy lực như thế nào. Tả ngất mất, chắc là sẽ biết cùng Tiên Nhi giao đấu. Lão già từ vị kia mới kêu mang cả đại pháo đã cải tiến tới đây. Bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, hiển nhiên Cao Tù đã ra lệnh cho Thần Cơ Doanh. Quân sĩ trong doanh trại vội vàng tập hợp, thấy trời còn chưa sáng, cảm giác oán giận tự nhiên khó tránh khỏi. Lâm Văn Vinh ngủ đêm trong Thần Cơ Doanh trại, đối với phòng vệ của Triệu Lương Ngọc mười phần bất mãn. Nếu không có Tiền Nhi kịp thời nhắc nhở, có ngày người xông vào trong doanh trại ám sát Lâm tướng quân hắn cũng không phải việc khó khăn gì. Ra lệnh tập hợp khẩn cấp, tố chất binh mã tam doanh lập tức thể hiện ra. Hồ Bất Quy cùng Sơn Đông Doanh được thông chi cuối cùng, nhưng lại tới sớm nhất. Bọn họ quân dung chỉnh tề, đạo thường sáng ngời, mặc dù binh sĩ cao gầy thấp béo không đồng nhất, thần sắc không tốt, nhưng trong dáng vẻ của mỗi binh sĩ rất cường hãn, không coi sinh tử ra gì, bất cứ ai cũng không thể xem thường bọn họ. Tên Hồ Thủ Tín rậm râu quả nhiên không hổ đã từng cùng người Hồ chiến đấu được thẳng tới thiên hộ, đúng là cao nhân hạng nhất trong luyện binh thuật. Đỗ Tô Nguyên cùng chiết giang doanh tới thứ hai, đội ngũ tự nhiên so ra kém Hồ Thủ Tín, nhưng lộ tuyến hành quân của bọn hắn với phòng vệ rất là tinh tế. Ngược lại, Thần Cơ Doanh tuy ở gần nhất nhưng rất lề mề. Tên Dậm Dâu cùng Đỗ Tu Nguyên đã chỉ huy thao luyện một lần, Triệu Lương Ngọc mới đưa nhân mã Thần Cơ Doanh tập hợp xong. Thấy Lâm Văn Vinh mặt lạnh, trực giác của Triệu Bách Hồ liền mách bảo không hay rồi. Nhưng thấy Lâm tướng quân không nói một lời, hắn cũng không dám tùy tiện nói gì cả. Lâm Văn Vinh được Cao Tù trợ giúp mặc vào một thân khôi giáp, chân mang giải chiến, trên đầu đội chiếc mũ rất góc cạnh, khuôn mặt oai phong lẫm liệt, khí thế cường hãn. Khôi giáp trên người hắn không biết là làm bằng thứ gì, thập phần mềm nhẹ. Nếu là bình thường hắn nhất định nghiên cứu kỹ lưỡng một phen, nhưng hôm nay trong lòng đang khó chịu, mặt hắn u ám như than, không lộ ra chút tâm tư nào. Ba vị bách hộ thấy sắc mặt Lâm tướng quân không tốt, lại khẩn cấp tập hợp lệnh như thế, trong lòng cũng thấy chút không yên, chẳng biết có chuyện gì to tát phía trước xảy ra không. Lâm Văn Vinh đứng trên cao, đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy tam doanh binh lính phía trước, quân dung Hồ Bất Quy hùng tráng nhất, Đỗ Tu Nguyên xếp sau, Thần Cơ Doanh thì lại là một khối hổ lớn. Thần Cơ Doanh chính là ngự lâm quân ở kinh kỳ, binh viên đều là tuyển chọn kỹ lưỡng, so với hai đám tàn binh của Hổ Đỗ, tố chất thân thể mạnh hơn mấy lần, chỉ là dáng vẻ yếu đuối quá, làm cho người ta không dám tin rằng đây là ngự lâm quân. Lâm Văn Vinh lạnh lùng cười, chậm chậm leo lên đài lớn tiếng nói. Có thể có người không nhận ra huynh đệ ta. Ta gọi là Lâm Tam, chính là từ Nguyên Soái chỉ định làm tham mưu tướng quân. Lần này phụng lệnh Nguyên Soái tới Trừ Châu chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Đêm qua hẳn là đã có huynh đệ nhớ kỹ tên ta. Chuyện đêm qua đã chuyển lưu ra, Lâm tướng quân trừng phạt hơn 20 tướng sĩ Thần Cơ Doanh, đánh gãy cả 5 cây roi. Hôm nay lại thấy tham mưu tướng quân chưa tới 20 tuổi, lại thông lãnh 600-700 người, quân sĩ trong lòng còn ngạc nhiên hơn. Các huynh đệ có lẽ kỳ quái, Lâm mỗ ta tuổi còn trẻ, vì sao có thể làm chức thống binh? Kỳ thật, bổn tướng quân chính mình cũng không lý giải được. Ta từng hướng Từ Nguyên Soái hỏi han, Từ đại nhân nói rằng Lâm mỗ ta không có sở trường gì, nhưng lại có 3 ưu điểm: nghĩa khí, mưu trí và ngoan độc. Lâm Văn Vinh mắt thần đảo qua, trên mặt thoáng hiện một nét cười. Ta suy nghĩ tỉ mỉ lại một chút, Từ đại nhân quả nhiên là không hổ thiên hạ đệ nhất tài học. 3 điểm này khái quát cực kỳ chính xác. Đám huynh đệ hỗn tạp của ta trước kia tại Kim Lăng, bây giờ cũng đã có vài phần danh khí. Huynh đệ ai có hứng thú, có thể đi xem nghe ngóng. Xem Lâm Tam ta là dạng người gì, xem ta đối đãi huynh đệ của mình như thế nào. Các người nếu hiểu rõ điểm này, thì sẽ biết ta vì sao để hai chữ nghĩa khí đặt đầu. Ba vị bách hộ nghe Lâm tướng quân này diễn rằng, nửa chính nửa tà, nhịn không được đưa mặt nhìn nhau. Vị Lâm tướng quân này nói chuyện thật là hỗn loạn quái dị. Chỉ có Cao Tù cùng Lâm Văn Vinh tiếp xúc đã lâu nên không lấy làm kỳ quái. Hôm nay làm binh sĩ, chúng ta sẽ không phân biệt Nam Bắc, già trẻ, tất cả đều là huynh đệ tỉ muội, nhất định phải ái hộ nhau. Ra chiến trường bảo vệ huynh đệ chính là bảo vệ chính mình. Ai đó mà dám đánh lén sau lưng, Lâm mỗ ta thủ đoạn dành cho chúng nó có rất nhiều. Nói Lâm mỗ ta ác độc, có thể có người không tin. Ta chỉ nói một câu, ai đó có ý đồ gì, cứ thử xem. Lâm Văn Vinh nhe răng nhếch miệng đằng đằng sát khí nói. Cao Tù cầm lấy một thanh cương đao, choang một tiếng gãy làm hai đoạn. Làm xong khe khẽ phủi tay, thấy trung nhân không người nào không kinh hãi. Mấy lời này nói ra làm cho mọi người rung động kinh hãi, ngay cả nháo nhác hò hét ồn ào nhất là quân sĩ của Thần Cơ Doanh mà nhất thời cũng câm miệng không một tiếng động. Mọi người dưới tay ta không có yêu cầu gì nhiều. Chỉ có 2 điểm rất đơn giản. Một là ngươi phải luyện binh lính bản lãnh cho tốt. Ta không mong mọi người có sức đập nát tảng đá lớn. Đó là lời vô nghĩa. Ta chỉ cần các ngươi luyện bản lãnh cơ bản nhất. Bản lãnh cơ bản nhất gồm những gì? Nói đơn giản, một đao chém xuống phải tàn độc, một thương đâm ra phải trầm ổn, một pháo bắn ra phải chính xác. Các ngươi không phải vì ta mà luyện, mà chính là để các ngươi tại chiến trường có bản lãnh bảo vệ tánh mạng của chính mình. Cao đại ca, ngươi biểu diễn cho mọi người xem một chút. Lâm Văn Vinh quát lớn. Cao Tù lấy ra một khúc gỗ nửa thước cắm trên mặt đất. Một tiếng quát nhẹ, ánh đao lòe lòe, thanh gỗ liền từ từ đứt ra làm đôi. Chúng binh sĩ nhìn thấy ngây người ngẩn ngơ, công phu này nếu luyện thành, ra chiến trường thật là lợi hại. Lâm Văn Vinh thấy Cao Tù một chiêu chấn động mọi người, rất là vừa lòng. Hắn mặc dù có vô số chủng loại phương pháp luyện binh, nhưng chỉ là điều kiện thứ yếu. Cần nhất là làm cái gì để rèn luyện tư tưởng của binh sĩ, cái gì tạo thuốc súng, hỏa thương, luyện binh công nghệ cao, trình độ cường quốc. Mấy thứ này nói rất dễ nghe, nhưng thật ra toàn là lời nói nhảm. Nhận binh khí là một chuyện, nhưng luyện cầm gươm múa thương mới là quan trọng. Đây chính là đạo lý sinh tồn duy nhất trên chiến trường, không có con đường thứ hai có thể đi. Điểm thứ hai cũng rất đơn giản, phải thực hành khẩu lệnh. Lệnh ban ra, đã là kẻ dưới tay ta bảo ngươi xông lên chém giết, ngươi phải chém giết. bảo ngươi chạy trốn, người mạo chạy trốn, bảo ngươi vô thanh lâu, ngươi dù là thái giám cũng phải lôi ra tiểu huynh đệ cho ta. Lâm Văn Vinh thanh âm chắc nịch, rõ ràng lớn tiếng nói. Dưới đại ba doanh sĩ đồng thời tuôn ra một trận cười to. Vị tướng quân thật sự là thô lỗ, bất quá ta thích. Ta sẽ không đem tánh mạng huynh đệ cười đùa. Trên chiến trường, nếu phải đánh giết thì không đói. Bất quá khi ta bảo các ngươi chạy, các ngươi phải liều mạng mà chạy. Nếu mà ngươi chạy chậm, ta sẽ... cần mẹ nó. Không cần bổn tướng quân phải động thủ, ngươi sớm bị người khác giết rồi. Dưới đại lại vang lên một trận tiếng cười, chỉ nghe Lâm tướng quân tiếp tục nói. Ta lệnh các ngươi chạy mau, các ngươi không nên có gì do dự. Tất cả trách nhiệm bổn tướng quân một mình gánh chịu. Hành tẩu giang hồ, chữ đạo để hai bên, chữ nghĩa nằm ở giữa. Thánh mạng các huynh đệ có giá trị giống nhau cả, đều rất là quý giá. Ta tuyệt sẽ không để cho các huynh đệ hy sinh vô ích. Tham gia quân sĩ đều là xuất thân nghèo khó. Nghe xong lời này của Lâm tướng quân, nhất thời nhiệt huyết sôi trào, lớn tiếng hoan hô. Thầm thầm cảm thấy vị tướng quân này cũng là người khác bất đồng, yêu binh như con. Ba vị bách hộ liếc mắt nhìn nhau một cái. Những lời tuyên ngôn binh sĩ vừa nói ra có thể làm cho người ta vì hắn bán mạng. Tham mưu tướng quân thật không đơn giản à. Để xúc tiến tinh thần huấn luyện của các huynh đệ, ta tuyên bố mấy điều quân quy mới. Lâm Văn Vinh lớn tiếng. Từ hôm nay, Thần Cơ Doanh, Chiết Giang hai hộ, Sơn Đông hai hộ hợp lại một chỗ thao luyện với nhau. Mỗi sáng sớm, mọi huynh đệ có điểm tâm, nhưng bữa trưa chỉ có 9 trong 10 huynh đệ mới có thể hưởng dụng. Bữa tối thì chỉ có 8 phần huynh đệ có thể dùng tới. Sẽ có kiểm tra sau mỗi lần huấn luyện, sau khi qua được mới có thể dùng cơm. Về phần các huynh đệ không qua được, phải chịu đói, chờ đợi ngày sau luyện cho tốt. Lời vừa nói ra, mọi người thật ồn ào. Quả thực điều lệnh ma quỷ, như vậy mà chấp hành, không phải người người đều phải liều mạng để lọt vào 9 trên 10, 8 trên 10 kia sao? Hồ Bất Quy cùng với Đỗ Tu Nguyên vội vàng nói. Lâm tướng quân. Lâm Văn Vinh khoát khoát tay. Mấy vị không cần nhiều lời. Chúng ta đội ngũ vốn đã mỏng manh, một chút khổ cực như vậy không chịu được. Không dùng phương pháp mạnh, sợ là vừa ra tiền tuyến đã sụp đổ rồi. Lâm Văn Vinh xuất chủ ý quái dị này, kỳ thật chính là chế độ đào thải hiện tại các sĩ nghiệp. Hắn bắt chước phương pháp này đem vào trong quân đội, tạo thành một phương pháp huấn luyện đào thải. Mặc dù thoạt nhìn có hơi quá khích, nhưng với đội ngũ hiện tại như vậy, còn có thể có biện pháp gì tốt hơn sao? Sau đó, do đêm qua đã thống nhất Sơn Đông Doanh cùng Chiết Giang Doanh diễn luyện, Hồ Bất Quy tỉ mỉ lựa chọn 40 tinh kỵ sẽ tập tấn công, Đỗ Tu Nguyên cùng Chiết Giang Doanh sẽ tập thủ. Theo Lâm Văn Vinh cũng như là người khác nghĩ, kẻ dưới tay Hồ Bất Quy binh cường mã tráng, binh sĩ chiến lực mạnh hơn bên Đỗ Tu Nguyên mấy lần, Chiết Giang Doanh hẳn là rất nhanh chịu bại. Nhưng sự thật cũng không hiển nhiên như thế. Đỗ Tu Nguyên điều khiển trận hình đối phó kỵ binh huấn luyện của Hồ Bất Quy rất có hiệu quả. Mặc dù kẻ dưới tay hắn binh sĩ thể nhược, thua đối thủ, nhưng hắn bày ra trận hình cô đọng, phía trước ngã xuống, phía sau đã nhanh chóng có bổ sung đi lên, bảo trì trận hình đầy đủ, làm hạn chế kỵ binh của Hồ Bất Quy tại một không gian nhỏ hẹp, không cho hắn có thể phi ngựa tiến lên. Không thể nghi ngờ, đây chính là khuyết điểm của kỵ binh. Chiết Giang Doanh cũng cùng Hồ Bất Quy kỵ binh giằng co gần nửa canh giờ, lúc đó chiến lực bắt đầu thể hiện yếu kém khác nhau, liền bị 40 kỵ binh đánh tan. Là một người hiện đại, Lâm Văn Vinh đối với chiến trận mà nói vốn là mờ mịt, nhưng thấy một trận tỉ thí hôm nay, mới biết thế trận đồ chính xác có chút ảo diệu. Cổ nhân truyền lưu đến nay, hẳn là có đạo lý. Có phát hiện này, hắn đối với Đỗ Tu Nguyên cùng Hồ Bất Quy có chút nhận thức, biết hai người một văn một võ, một người tinh luyện binh, một người tinh luyện trận, thật sự là một bộ trời xanh. Kế tiếp đó là Thần Cơ Doanh diễn luyện. Binh sĩ của Lâm Văn Vinh vâng lệnh đã xây ở xa xa hai đụn đất, cách nhau chừng 30 mét. Ở đằng xa là Thần Cơ Đại Pháo đang canh chỉnh để nã pháo nhằm vào phía sau gò đất. Nạp đạn cho Thần Cơ Đại Pháo cực kỳ rắc rối. Hơn nữa đại pháo cũng chỉ là một khối cầu sắt, không phải là loại đời sau có các mảnh ghém bắn ra tung tóe, sức sát thương vẫn còn kém lắm. Lâm Văn Vinh trong lòng hồi hộp lớn tiếng nói. Thần Cơ Đại Pháo là pháo hạng một, nhất định phải nhắm cho chuẩn, không thể hụt được. Triệu Lương Ngọc vội vàng nói. Mặt tướng thân là Thần Cơ Doanh thống lĩnh đệ nhất pháo này, sẽ do mặt tướng tự mình thao tác. Lâm Văn Vinh gật đầu, liền đứng ở phía sau hắn nhìn hắn thao tác. Triệu Lương Ngọc điều chỉnh pháo, lực bắn, độ cao, khoảng cách, cảm thấy không còn sai sót, liền dẫn hỏa vào ngòi nổ. Mọi người vội vàng bịt tai, chờ một tiếng nổ thật to. Lâm Văn Vinh đợi cả nửa ngày, nhưng lại không nghe thấy động tĩnh, trong lòng nghi hoặc, không thể nào, đệ nhất pháo thành pháo thối sao? Còn mẹ nó, mới mở hàng mà xui xẻo vậy sao? Đang muốn kêu Triệu Lương Ngọc lại kiểm tra một phen, thì nghe một tiếng kêu nhỏ truyền đến. Tiếp theo là một tiếng nổ, xà xà một màn sương khói bụi bốc lên. Đạn pháo kia đã nổ, nhưng cách Gò Đất chừng 100-200 mét hơn. Triệu Bách Hộ, đây là chuyện gì? Lâm Văn Vinh âm trầm nghiêm mặt hỏi. Triệu Lương Ngọc toát ra mồ hôi lạnh. Thần cơ đại pháo vừa mới cải tiến, khả năng ngắm chính xác đã nâng cao rất nhiều, nhưng hắn cho tới bây giờ vẫn chưa thử qua. Hôm nay đệ nhất pháo bắn ra như thế này, khó trách Lâm tướng quân tức giận. Nhớ lại hôm qua Du Hí Thành Lâu bị tóm, Tần tham mưu tướng quân còn chưa tính sổ, sợ là sẽ gom hai việc này đồng thời tính toán luôn thì xong đời hắn. Lâm Văn Vinh trong lòng bập bùng như lửa, hắn muốn đại pháo thử nghiệm phải chuẩn xác, trong lòng kỳ thật là có tư tâm. Sau mấy ngày nay, nếu thật sự ra chiến trường, dám chắc sẽ gặp Tần Tiên Nhi. Lão tử yêu thương nha đầu này vô cùng, sao có thể nã pháo bắn trúng nàng chứ? Cho nên hắn bây giờ nhất định phải đem pháo này chuẩn bị cho tốt, chỉ cần do hắn chỉ huy, tuyệt không thể để bắn trúng Tiên Nhi. Đó chính là mục đích lớn nhất khi hắn luyện pháo. Về phần bọn Bạch Liên giáo chúng, oanh chết cũng không liên quan chuyện của ta. Ai bảo các ngươi tham gia hoạt động phản cách mạng, đến chết mà còn cứng đầu. Thấy Triệu Lương Ngọc ngu ngốc quá, Lâm Văn Vinh hử một tiếng, bước lên một gò đất lớn tiếng quát. Con mẹ nó, bây giờ ta đứng ở chỗ này, ngươi bắn vào phía sau gò đất kia cho ta. Đánh trúng thì ngươi là anh hùng, nếu không mày bắn trúng ta, vậy ngươi chính là mưu sát thượng cấp đại quan. Từ Nguyên Soái bẩm báo hoàng thượng bắt cả nhà ngươi, tru di cửu tộc. Triệu Lương Ngọc khiếp đảm vội vàng nói, Lâm tướng quân, làm sao được, pháo hỏa không có mắt, nếu làm thương tổn thân thể ngàn vàng của ngài, mặt tướng không có khả năng chịu trách nhiệm. Lâm Văn Vinh liếc mắt nhìn hắn một cái nói, Triệu Bách Hộ, nghe ý tứ ngươi, thân thể ta so với ngươi quý giá hơn, có đúng hay không? Triệu Lương Ngọc vội vàng gật đầu đáp, đúng đúng, ngài chính là thống binh đứng đầu, tự nhiên so với ta quý hơn nhiều lắm. Lâm Văn Vinh gật đầu nói, như thế cũng tốt, nếu ta so với ngươi quý hơn, Triệu Bách Hộ, vậy phiền ngươi đứng ở chỗ ta đang đứng, ta đi canh pháo thử xem. Triệu Lương Ngọc gần như là sợ đến tê liệt, để Lâm tướng quân lấy mình làm bia ư? Hắn tự mình để xạ kích thì quả thực chính là tự sát rồi. Đứng yên được rồi, đây là quân lệnh, không được lộn xộn, nếu không ta thật sự không biết là phải bắn ở đâu đấy. Lâm Văn Vinh hắc hắc cười âm hiểm, ngày hôm qua tội ngươi còn chưa xử trì, hôm nay lại bắn pháo không chính xác, hãy coi lão tử xử ngươi, ở đó mà tưởng ngươi có thể thoát. Lâm Văn Vinh trở lại doanh trại, chỉ thấy Triệu Lương Ngọc nọ cả người run run, đứng ở gò đất, một cử động cũng không dám. Hắn nhìn thần cơ doanh chúng tướng đang xem xét, liếc mắt một cái lớn tiếng nói. Tại thần cơ doanh lý, ai là người tinh thông thần cơ đại pháo nhất? Chúng tướng sĩ ánh mắt ai cũng hướng về một người, đó là một hán tử chừng 30 tuổi. Mọi người nhìn hắn đều kính nể, hiển nhiên hán tử này rất có chút uy vọng. Hán tử kia nhìn Lâm Văn Vinh ôm quyền đáp. Bẩm cáo tướng quân, tiểu nhân Lý Thánh từng tham dự quá trình cải tạo thần cơ đại pháo. Ồ, Lâm Văn Vinh mừng rỡ nói. Ngươi đã tới Hải An, đã thấy thiết giáp thuyền của Pháp chưa? Lý Thánh cung kính đáp. Đúng vậy, Từ đại nhân có nhắc cho ta về Lâm tướng quân, nói đại pháo cải tiến đều là ban tặng cho Lâm tướng quân. Hảo, hảo, ngươi tới bắn một phát pháo thử xem. Lâm Văn Vinh mừng rỡ nói. Lý Thánh gật đầu tuân lệnh, đi lên trạm pháo, không nhanh không chậm, bình tĩnh ngắm nghía chỉnh sửa, điểm hỏa, chỉ nghe ầm một tiếng nổ. Đạn pháo không lệch một chút, rơi ở phía sau gò đất nọ. Lúc nghe tiếng pháo, Triệu Lương Ngọc sợ đến xanh mặt, bất tỉnh nằm trên gò đất. Lâm Văn Vinh ha ha cười to, hà hậu, bổn tướng quân ra lệnh, tấn thăng Lý Thánh làm thần cơ doanh tướng lĩnh, lĩnh trăm hộ, hôm nay báo cho Từ đại soái biết. Lý Thánh thủ nghệ xuất chúng, tại thần cơ doanh lý uy vọng cực cao. Lâm Văn Vinh ra lệnh này, ngoại trừ Triệu Lương Ngọc cùng mấy người tân tín, những người khác đều đứng lên hoan hô. Đỗ Tô Nguyên cùng với Hồ Bất Quy vốn xem tường cái tên bất học vô thuật Triệu Bách Hậu kia, giờ thấy Lâm Văn Vinh hành động nhanh tay chớp giật, trong lòng thật là cao hứng, lập tức xông tới hướng tới Lý Thánh chúc mừng. Lâm Văn Vinh nhìn Đỗ Hồ hai người liếc mắt một cái, chỉnh sắc nói: "Đỗ đại ca, Hồ đại ca, việc huấn binh này ta toàn quyền giao cho nhị vị. Hồ đại ca phụ trách huấn luyện thể chất, Đỗ đại ca phụ trách trận pháp diễn luyện. Hy vọng các người không nên tranh chấp, học tập ưu điểm lẫn nhau, chân thành hợp tác, dẫn dắt sau 700 huynh đệ này. Không cần đòi hỏi bọn họ phải giết bao nhiêu địch nhân, tối thiểu khi đem bọn họ ra chiến trường, có thể có bản lãnh chạy trốn là tốt lắm rồi." Đỗ Tô Nguyên cùng Hồ Bất Quy đều là người có bản lãnh, trong quân doanh cũng không quen quan hệ tốt đẹp lắm với nhau, cũng chỉ là do học thuật khác nhau mà thôi, chứ không phải là khinh bỉ người kia. Giờ nghe Lâm Văn Vinh nói tuy là đơn giản nhưng cũng rất là thành khẩn, liền đồng thời ôm quyền nói: "Thỉnh Lâm tướng quân yên tâm, chúng ta nhất định đem hết toàn lực." Lâm Văn Vinh thở dài nói: "Như thế rất tốt. Kỳ thật không phải bổn tướng quân không muốn tự mình luyện binh, thật sự còn có chuyện trọng yếu muốn làm." Hắn trên mặt hiện ra trạng thái buồn buồn, toát ra một bộ dáng yêu nước yêu dân. Đỗ Hồ hai người thấy vậy lại sinh ra kính nể. Cao Tu nhỏ giọng nhẹ nhàng nói: "Lâm huynh đệ, người có chuyện gì trọng yếu? Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Ngủ nghỉ ăn uống du hí thành lầu tắm rửa còn không trọng yếu hơn là luyện binh sao? Cao Tù sửng sốt một chút, tiếp theo lên cười ha hả, vì Lâm huynh đệ này thật sự là thiên hạ đệ nhất diệu nhân. Từ vị mệnh lệnh đã đến, Trừ Châu nhân mã lập tức lên đường, tiến về biên giới Lỗ Hoàn. Lâm Văn Vinh ánh mắt ngưng thần nhìn về phương xa. Từ phương hướng Túc Châu, Tử Châu, chiến hỏa tiên tuyến đã bắt đầu được thiêu đốt. Chẳng lẽ ta thật sự muốn cùng tiên nhi tranh đấu nơi xa trường ư? Hắn khẽ khẽ thở dài, trong lòng cảm thấy mờ mịt không yên.